Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 363. Vẫn là đã ăn xong bữa này lại đi à? Nếu Xích Thiên Xích Vũ không ở, Lâm Nam cũng thì không đi được. Nếu hai người là bị Thẩm Mặc mang đi, kia hẳn là lại thương lượng liên quan tới thiên sư đạo sự tình a, lại trở nên nhàm chán về sau. Lâm Nam suy nghĩ một chút, hay là trở về viện tử đợi a. Trước đó vốn là muốn thăm dò một chút thời không pháp tắc, kết quả làm nhầm phương hướng, đi ra cũng chỉ là muốn nói thư giãn một tí, hiện tại không có thả, hay là trở về đi thôi, ta mang ngươi. Nếu Yên Yên cũng là muốn đi Vô Tận Môn, Lâm Nam liền thuận tiện mang hộ nàng đoạn đường. Tuy nói Phượng Thành khoảng cách Vô Tận Môn cũng không xa, nhưng là cái này không xa, đó cũng là tương đối. Đối với Yên Yên cái này cái nguyên anh kỳ linh thú mà nói, chính là hóa thành bản thể phi hành, vậy cũng phải bay lên nửa canh giờ mới có thể đến. Lôi kéo Yên Yên tay, Lâm Nam mang theo nàng, trong nháy mắt đi tới Y Bố một bên. Đã chơi chán Sa Điêu sao? Y Bố chính đang dựa theo Lâm Nam mệnh lệnh, đem tất cả hạt cát hướng lệnh bài bên trong, chuẩn bị ngược lại đến mặt phía bắc trong sa mạc, đem tất cả hạt cát đổ ra, lại đem nguyên bản chứa vào lệnh bài bên trong bùn đất đổ về trong hố lớn. Nhìn xem cái kia mới tinh bùn đất lấp kín hố to, Lâm Nam chỉ có thể yên lặng nhổ nước bọt. Làm sao trang liền làm sao thả a, có thảo một mặt nào hướng lên trên biết rõ không được. Lâm Nam không có đem lời nói ra miệng, dù sao Y Bố chẳng những đã đem hạt cát thu vào, còn đem hố cho lấp, so với một chút chỉ đào hầm không lấp hố người mà nói, quả thực không biết chính là tiên tử hạ phàm trần a. Y Bố, Yên Yên nhìn thấy bận rộn Y Bố, nhẹ nhàng gọi một câu. Yên Yên ngạc nhiên quay đầu tới, Y Bố nhìn thấy Yên Yên về sau cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Vô Tận Môn tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh, thường thường Y Bố ở nơi này qua mấy lâu Yên Niệm mới có thể tới một lần, nhưng Y Bố nếu là tương đối chịu khó đi tìm Yên Yên, hai người nhưng lại mới chia lìa không lâu, bởi vậy Y Bố rời đi tông môn số lần vẫn tương đối thiếu, đại bộ phận đều là Yên Yên tới cửa chơi. Yên Yên phụ mẫu cũng tán thành để Yên Yên nhiều hướng Vô Tận Môn đi lại. Hoàn cảnh nơi này, mặc dù không giống Phượng Thành một dạng đều là hỏa thuộc tính linh khí, nhưng là nơi này linh khí thực sự quá nồng đậm, thậm chí so Phượng Thành còn thích hợp tu luyện hơn. Nhìn thấy hai người chơi đùa cùng một chỗ, đã sớm quên chính mình cái này mụ mụ, Lâm Nam cũng chính là cười cười, xoay người đi Thao Thiết Phong. Vừa mới cũng cảm giác được Vô Tận Môn bên trong có hai đạo xa lạ khí tức, hẳn là tại chính mình bế quan thời điểm tới cửa, mà lại còn đang Hồng Tây cùng Hồng Vũ viện tử, xem ra là rất khách nhân trọng yếu a. Lâm Nam không có trực tiếp dùng thần thức đến dò xét, mà là đi trước Thao Thiết Phong, ở Hồng Tây bên ngoài viện gõ cửa một cái. Đại sư huynh, người đã đến, vừa vặn ta nghiên cứu ra món ăn mới, chuẩn bị gọi mọi người tới nếm thử đây. Hồng Tây tự mình mở ra cửa sân, toàn bộ Vô Tận Môn bên trong chỉ có Lâm Nam khí tức là Hồng Tây không cảm giác được, mà đã có tiếng đập cửa, vậy liền mang ý nghĩa là Lâm Nam đến, người khác không biết có phải hay không như vậy phán đoán. Hồng Tây ít nhất là làm như thế, mở ra đại môn, đem Lâm Nam nhiệt tình đón vào. Lâm Nam liền thấy Hồng Tây viện tử, trừ bỏ Tấn Vân bên ngoài, lại tăng thêm một tên mập, nhìn xem cùng Tấn Vân hình thể không sai biệt lắm, liền bề ngoài đều giống nhau đến mấy phần. Hiện tại đang ở nơi đó đại khoái đoá cố sao, cả người đều muốn úp sấp trên bàn. Đây là Tấn Vân phụ thân, Tấn Định. Hồng Tây đại khái giới thiệu một chút, mà Tấn Vân nhìn thấy Lâm Nam về sau cũng không lo được Tấn Định là cha của hắn. Sự thật này trực tiếp đem cha hắn kéo lên, cắt đứt hắn ăn quá trình. Ngươi làm cái gì? Tấn Định thoáng có chút phẫn nộ, làm một cái thùng cơm, chỉ cần bị đánh gãy ăn, sinh khí đó là không thể tránh được. Theo Tấn Vân ánh mắt, Tấn Định quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lâm Nam cùng Hồng Tây cũng vừa mới đi từ cửa tiến đến không mấy bước. Tấn Định nhìn thấy Lâm Nam một khắc này, ngay cả nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Người này, rất mạnh a, mảy may cảm giác không thấy Lâm Nam khí tức trên thân. Nhưng là thể nội pháp tắc chi lực, nhưng bởi vì Lâm Nam tới gần, mà phản hồi cho hắn một tia thần phục cảm xúc. Tấn Định minh bạch, đây là đối phương đối pháp tắc nắm vững cao hơn nhiều hắn, mới có thể để trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực cúi đầu xưng thần. Người trước mắt này tu vi, chí ít ở độ kiếp kỳ 7 tầng hoặc trở lên, gặp qua đại sư bá. Tấn Vân trước hết một gối quỳ xuống, hướng Lâm Nam hành lễ, thành làm hạch tâm đệ tử về sau. Bọn họ đối Lâm Nam xưng hô tự nhiên cũng thay đổi. Mà nghe được Tấn Vân xưng hô, Tấn Định cũng lập tức kịp phản ứng. Người này chính là trong khoảng thời gian này, Tấn Vân nói tới Khí Phong phong chủ. Tấn Định hiện tại chỉ không rõ, đồng dạng là phong chủ, làm sao thực lực chênh lệch lại lớn như vậy đây? Bản thân vừa tới Vô Tẫn môn thời điểm, đi ra ba cặp phong chủ đều là vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ. Mà cái này Khí Phong Lâm Nam, tu vi lại trực tiếp vượt qua bọn họ một mảng lớn. Gặp qua Lâm phong chủ, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng là Tấn Định vẫn là vô cùng khách khí chào hỏi. Cũng lấy vãn bối lễ hành chi, dù sao độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, đó là hai cái thế giới. Ta chính là đến ăn đồ, không cần đa lễ. Lâm Nam khoát tay áo, trực tiếp ngồi viết. Hồng Tây bên này cái bàn cùng những người khác trong sân cũng không giống nhau. Lâm Nam viện tử là một cái bàn tròn lớn, phía trên có Lâm Nam làm đĩa quay. Có thể đủ đến cái bàn này, vậy đã nói rõ bọn họ muốn ăn chung. Mà Hồng Tây cái bàn cùng bếp lò lại là thiết kế ở trong sân. Dù sao có trận pháp bảo hộ, chẳng những mảy may cho bụi cũng sẽ không tiêm nhiễm, ngay cả trời mưa đều dội không tiến vào. Vô Tẫn môn lệnh bài bên trong là có thể hối đoái ra đại lượng thực đơn, nhưng đã nhiều năm như vậy, Hồng Tây cũng sớm đã đem có thể mua thực đơn đều đổi qua một lần đi ra. Hiện tại mỗi ngày làm chính là thử nghiệm nguyên liệu nấu ăn mới phối hợp, nghiên cứu mới thực đơn. Công phu không phụ lòng người, ở Hồng Tây toàn thân tâm đầu nhập phía dưới, Lâm Nam đám người miệng bị nuôi càng ngày càng kén ăn. Bất quá cái này cũng không gấp, quan trọng nhất là Hồng Tây xác thực phát minh đủ loại món ăn, mà những cái này đồ ăn nếu như không giống nhau ăn, vậy cũng có thể ăn trên một tháng không mang theo giống nhau. Hồng Tây biểu hiện được rất tùy ý, mặc dù tu vi không bằng Lâm Nam, nhưng là nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ những cái này nhất đại đệ tử đã sớm nghĩ thoáng. Nhưng Tấn Vân cùng Tấn Định hai người nhưng có chút câu nệ. Tấn Định thân phận xác thực không thấp, chính là đi cửu tinh thế lực cũng có thể bị lễ đãi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tấn Định có được cùng độ kiếp kỳ tu sĩ ngồi ngang hàng thân phận. Tấn Vân càng là như vậy, ở Vô Tẫn môn đợi đến càng lâu, lại càng biết rõ những năm gần đây Lâm Nam đều đã làm gì. Cái này toàn bộ Vô Tẫn môn chí ít cũng có 5 thành công lao là dựa vào Lâm Nam một người xây dựng. Chỉ là những cái này thành tựu liền đầy đủ để Tấn Vân bội phục khăng khăng một mực. Hồng Tây đem một đạo lại một đạo mỹ thực bái phỏng tới. Vừa mới những cái kia sớm đã bị Tấn Định ăn đến không sai biệt lắm, mà những người khác mà thôi ở Hồng Tây gửi đi tin tức phía dưới liên liên tục tục chạy tới. Đại sư huynh, ngươi cái này ăn hàng, Hồng Tây vừa mới nghiên cứu ra món ăn mới ngươi tự xuất quan, Thải Đồng đến về sau, nhìn thấy Lâm Nam lúc, nhịn không được quật khởi miệng nhỏ. Lâm Nam vừa bế quan chính là ba mươi mấy ngày, hơn nữa trước đó bận rộn thời gian, bọn họ lần trước gặp mặt, vẫn là Lâm Nam từ linh vực sau khi trở về, triệu tập bọn họ thương thảo sự tình thời điểm, coi như ngũ linh đại lục sát nhập sắp đến. Thải Đồng cũng muốn cùng Lâm Nam thấy nhiều gặp mặt. Cái mũi của ta có bao nhiêu linh? Hồng Tây là rõ ràng nhất. Lâm Nam nói xong, những người khác cũng đi đến. Tất cả mọi người mang tới đệ tử của mình. Hồng Tây linh thiện, ăn vào chính là kiếm được. Cái này cũng là bọn hắn cho đệ tử mình mở tiểu táo. Mà Hồng Vũ một bên, cũng đi theo một cái Lâm Nam chưa từng thấy nữ tử. Phù Hạ cũng quả không liêm sỉ lưu lại. Bọn họ đến bao lâu? Lâm Nam thanh âm không lớn, nhưng cũng tinh tường rơi vào mọi người trong lỗ tai. Nhanh 40 ngày rồi a hát. Thải Đồng hồi đáp, chàng diện đột nhiên có chút xấu hổ. Khụ khụ, vì phụ đột nhiên nghĩ tới trong tộc còn có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Vân Nhi hảo hảo tu luyện, lần sau trở lại thăm ngươi. Thiên Thiên a, mụ mụ đợi lát nữa liền đi. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi. Có thời gian nhớ kỹ cho mẹ đảm bảo bình an. Hai vị, vẫn là đã ăn xong bữa này lại đi a. Được a, ít hai. Lâm Nam nhìn xem càng thêm lúng túng hai người. Trong lòng hừ lạnh, ghét nhất các ngươi những cái này bồi đọc gia trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.